bảo bối em không thoát được đâu. Chương 27, đi chơi 1. Góc truyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật, Tô Ngọc Băng nổi hứng muốn đi chơi nên đòi Trần Phong Dạ và Tô Dương đưa đi. Cô bảo là muốn hai người chuộc lỗi vì cướp đời con gái của cô. Thay quần áo các thứ xong xuôi, Trần Phong Dạ với Tô Dương đứng dưới lầu đợi Tô Ngọc Băng. Hôm nay hai người mặc khá là đơn giản. Trần Phong Dạ mặc áo phông trắng kết hợp với quần bò rách. Chân đi đôi giày thể thao Nike, mái tóc màu hạt dẻ được anh vuốt keo thật cẩn thận. Còn Tô Dương cũng mặc áo phông nhưng là màu đen, kết hợp với quần jogger, chân đi giày thể thao Adidas, mái tóc màu xanh rêu được anh thả xuống. Trông hai anh hoàn toàn trẻ trung và năng động a. Lúc này, Tô Ngọc Băng từ trên lầu bước xuống. Hôm nay cô muốn đi chơi thật thoải mái nên không mặc váy. Cô mặc áo crop top trắng có chữ I love you kết hợp với quần sút bò cạp cao. Chân đi đôi giày thể thao Nike. Sao giống đồ đôi versus Dạ Kha vậy? Mái tóc bạch kim được cô buộc hết lên. Thấy cô xuống cả ba định đi thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Tô Ngọc Băng là người ra mở cửa, theo sau là hai người kia. Cửa vừa mở đập vào mắt ba người là Lăng Hàn và F5. Họ tới đây làm gì vậy ta? Hello, đồng thanh chào rồi cười. Mấy anh tới làm gì Tô Ngọc Băng? Bọn anh tới chơi à, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật ở nhà chán lắm. Âu Dương Hoàng Nam. Lăng Hàn, sao anh lại ở đây? Tô Ngọc Băng quay sang Lăng Hàn hỏi. À, anh cũng giống họ tới đây chơi nha. Vừa tới nơi liền nhìn thấy 5 người họ nên cùng nhau vào, Lăng Hàn giải thích. Nhưng giờ chúng tôi không ở nhà. Đang chuẩn bị đi chơi, Tô Dương ở đằng sau chen lên nói. Ba người định đi đâu? Trịnh Minh Vũ, đưa Băng Băng, bảo bối đi công viên. Trần Phong Dạ cả Tô Dương đồng thanh. Vậy cho bọn này đi cùng đi, Mộ Thiên hào hứng. Không biết, hỏi Băng Băng đi. Trần Phong Dạ cầu mong là cô không đồng ý. Băng Băng a, cho bọn anh đi với nha a. Mộ Phong, 5 người kia thấy vậy thì gật đầu phụ họa. Ánh mắt mong chờ nhìn cô, còn Trần Phong Dạ và Tô Dương thì cầu mong cô không đồng ý a. Cả 8 người cùng nhìn cô chờ mong câu trả lời của cô. Thấy vậy Tô Ngọc Băng hết cách đành phải đồng ý, thôi được rồi. Càng đông càng vui mà nói xong liền đi ra cửa. Ở đằng sau Lăng Hàn versus F5 thấy vậy đi theo. Ở đằng sau nữa là khuôn mặt hờn dỗi của Trần Phong Dạ và Tô Dương, hiếm khi mới được đi chơi với cô vậy mà bị 6 tên kia phá đám. Ra đến cửa rồi mới nhớ đến một chuyện quan trọng. Tô Ngọc Băng nên ngồi xe của ai à? Cô không có biết lái xe nên bây giờ phải phụ thuộc vào đám người kia. Chắc chắn sau này cô phải xin đi học lái xe. Không thể để thế này được. 8 người kia mỗi người đi một xe. Vì bọn họ không muốn đi chung, quay ra nhìn cô rồi lên tiếng. Ngồi xe anh nè đồng thanh, Tô Ngọc Băng đang dối a, cô không biết nên ngồi xe ai đây. Thấy cô như vậy thì Mộ Thiên nghĩ ra một cách, đó là hoàn tù tì. Đám người kia thấy vậy thì đen mặt, đó là trò trẻ con mà. Nhưng mà ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác nên cả đám xúm lại chơi. Người thắng chính là Tô Dương. Tô Dương thấy vậy thì cười tâu tuét, còn 7 người kia thì đang đổ lỗi lên mấy cái tay. Tô Ngọc Băng leo lên xe của Tô Dương ngồi, cài dây an toàn cho cô xong Tô Dương liền phóng xe đi. Theo sau là xe của 7 người kia, đích đến là công viên giải trí Disney. Ta chém đó, ta trở lại nè, cách chương.